Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 475, 475, hương vị tuyệt vời giống như động phòng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong lòng châm biếm, vẫn lấy ra ngọc phù vàng nhạt. Chân khí dũng mãnh tiến vào trong ngọc phù. Nhất thời ngọc phù hình thành một trận pháp. Trận pháp kia bao phủ lên hải lệ bao. Nhiều điểm giống như quang mang tinh thần. Quanh quẩn xung quanh hải lệ bao. Quang hoa càng lúc càng chói mắt. Linh khí này quá nồng đậm rồi. Còn hơn đậu hủ thối hôm qua. Trọng tài hít sâu một hơi. Em lộ vẻ kinh hãi. Chỉ cần nhìn nồng độ linh khí. Đã không kém gì đan dược cửu phẩm bình thường. Còn là đan dược trung đẳng trong đan dược cửu phẩm. Chỉ một bánh bao chiên đã ghê gớm như vậy. Trọng tài không nói hai lời. Cầm đũa. Trực tiếp gắp hải lệ bao. Cho vào miệng. À, tất cả người xem nhìn động tác của hắn. Đều không nhịn được mở miệng lớn. Nước miếng chảy ròng. Ánh mắt nhìn thẳng. Rắc rắc. Tiếng thanh thúy vang lên. Đó là tiếng vang cắn hải lệ bao. Tiếng kia giống như có ma lực quanh quẩn bên tai mọi người. Khiến mỗi người đều không nhịn được nuốt nước miếng. Giống như rất ngon. Mẹ nó, nhìn chảy nước miếng rồi. Ta lớn như vậy, ngoài ích cốc đan cũng chưa từng ăn món ăn chân chính. Thật muốn ăn. Khán giả nhìn thấy trọng tài ăn đến dính dầu đầy miệng. Trong lòng hâm mộ ghen tị hận. Bẹp bẹp, trọng tài cắn một miếng thịt hải lệ béo thơm. Hải lệ vào miệng, hương vị lan tỏa khắp thân hình trọng tài. A ô, trên mặt trọng tài đỏ bừng. Trong mũi thở ra tiếng vang. Quá sướng rồi, thật ngon quá. Trọng tài cảm động muốn khóc. Loại mỹ vị này, quả thật khiến hắn muốn ngừng mà không được. Hắn gần như quên đi hiệu quả của hải lệ bao. Chỉ hồi tưởng lại hương vị của hải lệ bao. Loại cảm giác này, tuyệt vời, sung sướng giống như năm đó. Hắn lần đầu tiên động phòng. Rất nhanh. Trọng tài ăn xong một cái hải lệ bao. Trọng tài ăn xong rồi. Còn cắn đũa liếm mỹ vị còn sót lại. Bộ dáng kia. Khiến người xem cảm thấy lạnh run. Mẹ nó. Trọng tài ghê tởm này. Đợt lát nữa phải báo cáo hắn. Thật ngon quá. Nhưng không thể không nói. Vừa ngon mà vẫn duy trì hiệu quả có thể so với đan dược cửu phẩm. Nếu ta đoán không sai, hải lệ bao có thể khôi phục chân khí rất nhanh đúng không? Bởi vì chân khí của ta không tiêu hao bao nhiêu nên cảm giác không rõ. Nhưng ta có thể cảm thấy, tốc độ xoay tròn chân khí tăng lên 5 lần bình thường. Nói cách khác, một cái hải lệ bao có thể đạt tốc độ khôi phục chân khí tới 5 lần. Trọng tài mở ra đôi mắt mơ màng, trên mặt hơi ửng hồng, nhìn bộ phương nói. Cái gì? 5 lần hiệu quả? Thứ này ghê gớm như vậy. Không chỉ có luyện đan sư chuẩn bị chế diễu trên lôi đài ngây dại. Ngay cả khán giả bên dưới cũng trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là tụ khí đan cửu phẩm cũng không nhất định đạt đến hiệu quả khôi phục chân khí 5 lần. Hiệu quả này cũng quá đáng sợ rồi. 5 lần là khái niệm gì? Một cường giả chí tôn. Nếu chân khí chỉ còn lại 3 thành. Sau khi ăn hải lệ bao, có thể trong thời gian một chén trà hoàn toàn khôi phục hết chân khí. Hiệu quả này thậm chí đã sắp vượt qua phạm trù của đan dược cửu phẩm rồi. Mọi người đều dại ra trong kinh thán. Bộ phương lại không chút biểu tình từ trong túi không gian hệ thống lấy ra tấm biển thật lớn. Một tiếng thùng thùng nện lên đài thanh đồng. Hải lệ bao thơm 10 dặm. Một món ăn mới nhất của quán ăn Vân Lam. Có thể mang về, cũng có thể ăn tại chỗ. Mỗi người giới hạn 2 cái. Hiệu quả có thể thêm. Tới trước được trước, bộ phương không có biểu tình quảng cáo. Nhìn qua thật buồn cười. Nhưng khán giả lại không cười nổi. Bọn họ thật bị quảng cáo này hấp dẫn rồi. Quán ăn Vân Lam, chẳng lẽ chính là quán ăn của đầu bếp này sao? Quán ăn Vân Lam Thiên Lam Thành có bán hải lệ bao? Phải đi nhìn trộm thử. Trọng tài giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này, lại nhân cơ hội khiêng tấm biển để quảng cáo. Khụ khụ, ta tuyên bố, tuyển thủ bộ phương, vòng đấu loại thứ nhất, thăng cấp, sau 2 canh giờ, chuẩn bị vòng đấu loại thứ hai. Bộ phương sửng sốt, thu lại tấm biển, thì ra còn có 2 đợt đào thải. nhưng cũng không vướng bận. Có hải lệ bao trong tay, thăng cấp không phải vấn đề. Bộ Phương phi thường có tự tin với hải lệ bao. Nếu thật sự không được, để Tiểu Bì vào trong nồi chảo một vòng, hiệu quả hải lệ bao lại tăng cường vài phần. Nhóm luyện đan sư phẫn nộ rồi. Bọn họ đều vây đến. Đối với thăng cấp của Bộ Phương, bọn họ thật khó chịu. Nhưng trọng tài đã có kinh nghiệm hôm qua. Cả người cũng là quang côn không ít. Trận pháp không có vấn đề gì. Hiệu quả cũng không phải vấn đề. Thời điểm người ta nấu ăn thơm một chút, các ngươi ngay cả như vậy cũng không thể chống đỡ. Bây giờ trách ai? Đan hương linh đan chân chính cũng không thua mùi món ăn. Khi đó, các ngươi lại tìm cớ gì? Trọng tài hỏi thật khí phách. Hỏi đến một đám luyện đan sư cũng á khẩu. Phía sau, ba luyện đan sư cuối cùng đã luyện ra đan dược. Trên mặt trọng tài nở nụ cười. Không hổ là luyện đan sư thiên tài của Thiên Đan Thành và Thiên Diệu Thành. Quả nhiên không làm hắn thất vọng. Xem ra lúc này cũng không kém hơn hôm qua. Vẫn có bốn người thăng cấp. Không có đối lập sẽ không có thương tổn. Trọng tài cảm thấy mình đã chết lặng. Vậy mà đắc chí vì có bốn người thăng cấp. Hắn là điên rồi. Nhưng khi hắn dùng trận pháp kiểm tra đan dược, hắn thật sự sắp điên rồi. Ô, cách chương.